Vĩnh Sinh, chương 1275, Cự Linh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua rất nhiều cung điện phương Hàn dưới sự dẫn đường của Cự Linh Hoàng đi sâu vào bên trong thiên đình. Tại thiên đình này có vô số cung điện, đền đài, quảng trường lơ lửng trong không trung, kéo dài tới xa xa vô cùng, rải rác có không gian dị độ. Trong đó không biết ẩn tàng những bí mật gì. Bao nhiêu tồn tại huyền diệu, bao nhiêu bá chủ mạnh mẽ. Thậm chí trong mỗi một không gian đều ẩn chứa một đại thế giới, cả một tinh hệ. Phương Hàn tùy ý nhìn vài đại điện liền thấy trong đó ước chừng trên 100 vạn căn phòng. Những căn phòng này đều có khí tức thần thánh của thánh nhân bốc lên cao. Ngoài ra Phương Hàn liếc mắt một cái liền thấy trong thiên đình ẩn chứa không biết bao nhiêu linh mạch thánh giai đan vào nhau giống như những con cự long. Các đại giáo vô thượng căn bản không có năng lực so sánh với thiên đình. Thực lực của vũ hóa môn so với thiên đình quả thực nhỏ như một con kiến. Bay một lát, đột nhiên phía trước trống trải hẳn. Tuy nhiên trên bầu trời lại hiện ra những lá chắn phong tỏa. Đây là phía tây thiên đình, không ngờ hiện hiện vô số binh doanh, chiến ký. Hàng loạt đại doanh đột nhiên mọc lên trên mặt đất, liên miên tiến vào ức vạn thời không, không biết bao nhiêu đại quân tinh nhuệ đóng quân trong đó. Rất nhiều tiên nhân bay tới bay lui trong quân doanh. Những tiên nhân này đều là binh sĩ, áo giáp vô cùng chỉnh tề. Một số binh sĩ cấp thấp là huyền tiên, nửa bước kim tiên. Tiểu đội trương trong đám tiên nhân đều là kim tiên. Một số doanh trướng trong đó không ngờ đều là thánh nhân. Đây là chỗ đại quân chinh phạt của thiên đình đóng quân. Quân đội mạnh mẽ nhất chư thiên vạn giới, đều ở trong này. Hết thảy lực lượng mạnh mẽ quét ngang chư thiên mà thiên đình nắm giữ cũng đều bắt nguồn từ nơi này. Tuy nhiên rất nhiều tiểu đội trướng kim tiên, còn có doanh trướng thánh nhân, khi thấy Cự Linh Hoàng bay tới đều lập tức tránh ra. Hiển nhiên địa vị của Cự Linh Hoàng phi thường cao. Đây đương nhiên cũng là do tu vi của Cự Linh Hoàng đã đạt cấp độ cường giả thiên địa đồng thọ. Là tồn tại thuộc cấp bậc giáo chủ đại giáo vô thượng, làm sao có khả năng giữ chức vụ nhỏ bé được. Cự Linh Hoàng hiện giờ mang Phượng Hàn tiến sâu vào trong quân doanh của thiên đình, đưa tin cho một tồn tại cường đại, sắp xếp chức vị cho hắn. Vừa tiến vào trong quân doanh, Phương Hàn lập tức cảm nhận được khí tức chiến tranh đậm đặc hơn. Văn minh sử chiến tranh thiên trong kỷ nguyên thư của hắn hấp thu những khí tức chiến tranh này. Cũng bắt đầu thăng cấp. Phương Hàn hiện giờ thăng cấp lên cánh giới hoàng giả chí tiên, tất cả lực lượng trong cơ thể cũng giống như nước lên thuyền lên. Cánh tự do, truyền thuyết trượng, bát bộ phù đồ đều biến thành tiên khí vương phàm. Hơn nữa trọng tâm hài cốt của tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán cũng bị hắn tìm hiểu. Hiện giờ tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều có tăng trưởng kinh người. Chỉ tiếc là hắn không có thiên mạch nguyên khí. Nếu không thì hắn rất nhanh có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa đồng thọ. Vốn dĩ hoàng giả chí tiên thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đồng thọ phải có nguyên khí thiên mạch, linh mạch thánh giai đã không còn năng lực thỏa mãn yêu cầu lột xác nữa. Mà trong vũ hóa môn không có nguyên khí thiên mạch, cho nên hoa gia ngũ lão dù có tu hành thế nào cũng đều không có khả năng tiến vào cảnh giới thiên địa đồng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vũ hoàng là khẳng định chiếm được thiên mạch của thánh đường viễn cổ mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Phong Duyên, ngươi tuy rằng là quán quân của thiên tài chiến lần này, đạo thuật cũng có thể coi là thông qua. Tuy nhiên cao thủ bên trong đại quân chinh phạt của thiên đình nhiều như mây. Ngươi cũng không nên kiêu ngạo tự mãn. Phải nghiêm khắc tuân thủ luật pháp của đại quân. Nếu không thì quân pháp vô tình. Hiểu chưa? Cự Linh Hoàng đột nhiên dừng bước, nhìn Phương Hàn nói giọng điệu nghiêm khắc, rõ ràng là thượng cấp ra lệnh cho thuộc hạ. Tuy nhiên Phương Hàn dường như không để ý mà ánh mắt quét tứ phía, giống như quan sát đại thế của toàn bộ quân doanh. Phong Duyên, ngươi có nghe không đó? Thấy Phương Hàn theo mình tiến vào bên trong quân doanh trầm mặc không nói, giọng nói của Cự Linh Hoàng đã có hơi tức giận. Cự Linh Hoàng, thẩm phán thương lần này ám toán ta, quân báo tư thủ. Chẳng những không ban phân thưởng quán quân thiên tài chiến lại biến ta thành quỷ đi chịu chết, tiến vào bên trong đại quân chinh phạt của thiên đình. Cừu hận này ta sẽ nhớ kỳ. Ngươi không cần phải hò hét trước mặt ta. Hừ, người tu hành thiên đình tất cả đều dựa vào bản lĩnh, xem hậu trường. Hậu trường của ta ngươi cũng biết là đa bảo thiên quân. Thực lực của ta cùng không chấp nhận được việc ngươi quát thét ta. Phương Hàn đột nhiên dừng lại. Trong giọng nói ẩn chứa sát khí mãnh liệt, khiến người ta không rét mà run. Trong cửu trọng thiên có Hy Hoàng và thẩm phán thương hắn tạm thời phải ẩn nhẫn. Nhưng hiện giờ bất đồng. Phương Hàn hắn tuyệt đối không phải là kẻ người khác có thể tùy ý quát thét, nhất là thực lực hiện tại của hắn đã tới mức độ sâu không thể lường. Thậm chí hắn trước mặt thẩm phán thương và Hy Hoàng cũng vẫn ẩn tàng thực lực của mình. Thẩm phán Thương hiện tại xếp coi hắn có thể sánh với một số cổ hoàng, nhưng hiện tại chỉ có mình hắn biết, mỗi thời mỗi khác hắn đều tiêu hóa cảm ngộ có được từ Quân Thương Sinh, còn cả những thu vén bí lĩnh ngộ trong cả trăm ngàn môn hộ như Chúng Điệu Chỉ Môn, Thiên Địa Huyền Môn, Chu Tiên Chỉ Môn trong Thiên Kiếp. Những đạo thuật này ẩn chứa nguyên lý dung hợp trong vũ trụ đại đạo, có thể khiến Phương Hàn vượt qua rất nhiều cổ hoàng. Nếu có thêm thời gian, Thẩm phán Thương cũng không làm gì được hắn. Người, Cự Linh Hoàng thân thể cao lớn, toàn thân mặc chiến giáp, long tin mãnh hổ, uy nghiêm bắn ra bốn phía, nghe Phương Hàn quát lớn lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Phong Duyên, ta nói cho ngươi biết, nơi này là bên trong quân doanh đại quân chinh phạt của Thiên Đình, không phải như ở bên ngoài. Ngươi ở Vũ Hóa Môn có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở trong này vốn không có đường sống cho sự kiêu ngạo của ngươi. Bất luận kẻ nào ở trong quân doanh đều phải theo quy củ. Ngươi dám hét lên với ta, chẳng lẽ muốn chết à? Nói cho ngươi biết, đây là chuyện phạm thượng, đủ để cho ngươi lên trảm tiên thai, nhận xử trí theo quân pháp. Xử trí theo quân pháp. Nụ cười của Phương Hàn lại càng có vẻ châm chọc. Hắn vừa rồi đã yên lặng quan sát tình thế. Cho dù có vấn đề thì hẳn cũng có thể trực tiếp thoát qua hư không, rời khỏi Thiên Đình. Quy định gì của Thiên Đình mà muốn trói bước hắn, quả thực đúng là chuyện cười. Trên thực tế hắn cũng biết Thẩm phán Thương sắp đặt mình tiến vào bên trong đại quân chinh phạt của Thiên Đình chính là muốn giáp tâm đặt bẫy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản cũng không có ý định tiến vào bên trong đại quân chinh phạt của Thiên Đình, chỉ muốn tìm cơ hội thay mận đổi đào rời đi hoặc trực tiếp ẩn núp. Tiến vào bên trong kho báu của Thiên Đình, đoạt lấy mảnh vỡ của tạo hóa thân khí rồi rời đi. Hiện tại hắn phỏng đoán bởi thiên địa biến đổi lớn. Ngũ đại đầu lĩnh của Thiên Đình đang bế quan, tìm hiểu đường lối trong tương lai. Cho nên lần Thiên Đình thiên tài chiến này Thiên Quân vẫn không xuất hiện. Đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho hắn. Chỉ cần đoạt được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, sau đó tu luyện thành công, dung hợp với chí bảo tam thập tam thiên trong thân thể thì cơ bản là Thẩm phán Thương và Hy Hoàng cộng lại cũng không thể làm gì được mình, Thiên Quân cũng không thể giết mình. Những ý niệm này lóe lên trong đầu hắn. Cự Linh Hoàng trước mắt hắn này cũng coi như đã chết, trở thành mục tiêu để mình huyết tế pháp bảo. Xử trí ta bằng quân pháp. Cự Linh Hoàng, ngươi có tư cách này hay không? Cũng tốt, ước chừng ngươi cũng không biết thủ đoạn của ta. Ta muốn cho ngươi xem Thiên Quân chuyển thế là Quân Thương Sinh tại sao lại bị ta đánh bại. Thẩm phán Thương, Hy Hoàng không tự mình ra tay, bên trong Thiên Đình này cũng không có mấy người khiến ta phải kiêng kỵ. Ngươi tuyệt đối không nằm trong số đó. Không ngờ Phương Hàn động thủ, đánh ra một trường. Ngay bên trong quân doanh Thiên Đình, động thủ với Cự Linh Hoàng nắm đại quyền trong tay. Một trường của hắn đánh ra, ông một tiếng, trường kình khổng lồ ngưng tụ thành một toàn môn hộ ở trước mặt Cự Linh Hoàng. Môn hộ này rất xa xưa, trong đó tràn ngập khí tức sát phạt. Mỗi một đạo khí sát phạt này đều có thần uy chu diệt tiên nhân tê hái cổ. Cha tiên môn, Cự Linh Hoàng thấy Phương Hàn trực tiếp ra tay. Sắc mặt lạnh lùng, hét lớn một tiếng. Tới hay lắm, tiểu tử. Ta sẽ cho ngươi thấy trong quân doanh này, thủ đoạn của ngươi không đáng nhắc tới. Vừa nói, nguyên khí vô cùng của quân doanh cuồn cuộn tràn tới, hội tụ trên người hắn. Không ngờ hắn lại có thể mượn đại thế của thiên địa. Vạn binh quy thể pháp, Cự Linh Hoàng không ngờ có thể mượn khí tức chiến tranh cuồn cuộn bên trong quân doanh để tiến hành công kích, thể lực đột nhiên gia tăng giống như núi cao sông lớn. Đối nghịch với hắn chính là đối nghịch với cả đại quân thiên đình. Đáng tiếc chính là cha tiên môn của Phương Hàn đã bao phủ xuống. Lập tức khí tức chiến tranh trên người hắn lập tức tan tác hoàn toàn. Chu tiên môn áp bách tới. Uynh một tiếng liền chấn tan toàn bộ nguyên khí quanh thân thể hắn. Phương Hàn đứng bất động tại chỗ nhưng lại biển đối. Chúng diệu môn cao lớn hiện ra. Nguyên khí bùng nổ. Bùng bùng vang dội. Á, Cự Linh Hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết bị chúng diệu môn áp xuống thân thể. Cả người phủ phục trên mặt đất. Hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Phịch, hắn đang giãy giụa đứng lên. Giống giận liên tục nhưng ngay sau đó, một bàn chân đã đạp lên người hắn đè chặt hắn xuống. Bàn chân của Phượng Hàn đạp lên mặt đối phương. Cự Linh Hoàng, ta cho ngươi biết. Ngươi không biết xấu hổ thì cũng đừng trách ta. Thử xem ngươi ở bên trong đại quân của thiên đình có uy thế gì đáng nói. Phong Duyên, toàn thân Cự Linh Hoàng run lẩy bẩy vì tức giận, điên cuồng nói như người bị tâm thần. Đồ phản nghịch nhà ngươi, quả nhiên đáng bị thẩm phán đại nhân trừng phạt. Ngươi không hơn không kém ngoại tộc. Không ngờ đám không coi pháp luật vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đại quân nghe lệnh, lập tức bao vây tiễu trừ, chém giết phản nghịch. Giọng nói của hắn truyền ra xa xa. Lập tức khiển đại quân thiên đình đang đóng ở đây trào dâng sóng gió. Rất nhiều cao thủ. thánh nhân doanh trường, thậm chí là cả hoàng giả cấp bậc đô thống cũng đều bay lên nhìn về phía này. Kỳ thật Phương Hàn và Cự Linh Hoàng động thủ, nguyên khí dao động mãnh liệt cũng khiến một số cao thủ nơi này chú ý, trong đại quân chinh phạt của thiên đình này cùng không thiếu cao thủ có một số cao thủ biết có chuyện gì xảy ra, định nhìn xem trong chốc lát. Dù sao tranh đấu bên trong quân doanh nhiều vô cùng, không ảnh hưởng gì tới toàn cục. Nhưng phần đông cao thủ đều không thể dự đoán nổi là chỉ một hiệp, vẻn vẹn là một chiêu Cự Linh Hoàng đã bị đánh lăn ra đất. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.